Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, gặp mặt. Hòa quốc sứ giả sau khi đi, Hashimoto Kumiko tại chủ chính phòng tuyên bố, lúc trước mỗi cái chính yếu máy quan toàn bộ hủy bỏ, đổi thành mới chính yếu máy quan. Đây thật ra là Suzuki Hitomi đề nghị. Thực tế trên tuy nhiên thiết chi quốc chừng mực, nhưng là mỗi cái cơ cấu đã có chút ít mập mạp, nuôi rất nhiều người rảnh rỗi. Hắn không ưa, trực tiếp, dứt khoát toàn bộ biến thành kiểu Trung Hoa. Quân đội, cảnh sát, tài chính, nhân sự toàn bộ bị thu hồi đại danh phủ. Còn như hiện tại người nắm quyền có nguyện ý hay không đóng, không có ai đi hỏi. Ngược lại đã quyết định chủ ý để cho bọn họ tại đại danh phủ ngủ lại tới quyền lực tiếp nhận kết thúc, trừ kinh đô, thủ đô, cùng nói, ngũ phủ làm một nói. Phủ, tương tự với Trung Quốc giảm bớt, thị, đinh, huyện, đảm bảo, trấn, thôn đẳng cấp khác, đừng, cấp bậc hành chính không thay đổi bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là kiểu Trung Hoa, thậm chí, đem đại sát khí, cư ủy hội cũng lễ xuất hiện. Những thứ này thay đổi, cũng không phải trong lúc nhất thời liền có thể biến thành xong. Tại chủ chính phòng, Hashimoto Kumiko vẫn còn ở nghe lấy mỗi cái đại thần báo cáo. Dù sao, thân là Daimyo, trọng yếu biết rõ quốc gia khắp mọi mặt sự hạng. Daimyo, Konoha sứ giả cầu kiến, đang tại người phía dưới báo cáo công việc lúc, truyền lệnh quan nhỏ bước chạy đến Hashimoto Kumiko bên người, nằm ở nàng lỗ tai bên cạnh nói. Vị Konoha sứ giả gặp mặt. Hashimoto Kumiko nói, kỳ thực, nàng cũng không biết rõ đây là ý gì, nhưng là Suzuki Hitomi lại nói sau đó như vậy sẽ tốt hơn. Ngược lại nghe hắn cũng không có gì, cũng là như vậy nói. Vị Konoha sứ giả gặp mặt, truyền lệnh quan hô to một tiếng, hô xong, mình cũng sững sốt, gặp mặt là ý gì? Tính, ngược lại cũng là lặp lại Daimyo nói, nghĩ đến lấy. Truyền lệnh quan sẽ không tại quấn quýt, nghe được chủ chính trong phòng thanh âm, bên ngoài bảo vệ cũng cùng hướng Kakashi đoàn người phương hướng kêu nói. Gặp mặt là ý gì? Nghe được bảo vệ nói, Naruto hoàn toàn mê, là để cho chúng ta có thể đi vào. Kakashi vừa nói, cầm đầu đi về phía trước. Kỳ thực, hắn cũng không biết rõ. Lần này, bảo vệ không nữa cản bọn họ. Tên đường thật đúng là nhiều. Naruto lầm bầm một câu. Cùng Sasuke, Sakura với Kakashi ở phía sau. Tuy nhiên vừa vào chủ chính phòng đã nhìn thấy ngồi ở ngay phía trước Daimyo cùng đứng ở văn võ đại thần bên trong vị trí đầu não Suzuki Hitomi. Nhưng là ở loại tình huống này dưới, là không có khả năng chào hỏi. Konoha sứ giả Kakashi, gặp qua Daimyo. Đây là chúng ta Konoha nhẫn thôn văn thư. Đại nhân xem qua, Kakashi đem văn thư lấy ra, tự có trước người tới bắt lấy. Hashimoto Kumiko nhận lấy do thị nữ từ Kakashi nơi đó mang đến văn thư. Nhìn một cái, cư nhiên bị người dùng qua. Kakashi, Konoha là không đem thiết chi quốc nhìn ở trong mắt sao? Hashimoto Kumiko nhìn xem Kakashi, hỏi. Daimyo đại nhân thế nào nói ra lời này? Konoha một mực sẽ không đem còn lại quốc gia thôn không nhìn ở trong mắt. Kakashi không ti không lên tiếng. Vậy ngươi giải thích xuống, vì cái gì văn thư sẽ bị người động tới? Hashimoto Kumiko nói thân là mới Daimyo, lúc trước không hiểu chuyện dù sao phải bồi bổ. Lại nói, liên quan tới quốc thư, văn thư chuyện, nàng bản thân cũng là biết rõ một ít. Daimyo đại nhân, ta Kakashi lấy bản thân cùng với Konoha nhẫn thôn danh nghĩa bảo đảm. Konoha phương diện tuyệt đối không có người động tới. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Kakashi nói, nhưng là phía sau liền không dám nói nữa. Chỉ là cái gì? Nói tiếp, Hashimoto Kumiko nói, chỉ là, chúng ta khi tiến vào quý quốc cảnh nội lúc, bị một tên tuần tra võ sĩ cản dưới. Nhất định phải nhìn văn thư mới có thể thả chúng ta nhập cảnh. Kakashi trầm tư xuống, vẫn là nói, hoàn toàn là nói bậy. Chúng ta Thiết Chi quốc người làm sao có thể làm như vậy? Konoha là muốn khai chiến sao? Cư nhiên còn có thấp như vậy kém mượn cớ. Kakashi mới vừa nói xong, văn võ đại thần liền nghị luận ầm ĩ. Người nói chuyện là thực sự. Hashimoto Kumiko nói, lấy Konoha uy tín bảo đảm. Kakashi nói, được, dĩ nhiên như vậy, các ngươi liền tạm thời nghỉ ngơi. Đối đãi với ta đem sự tình thẩm tra, lại trao đổi văn thư. Hashimoto Kumiko nói, mặc cho Daimyo đại nhân làm chủ. Kakashi vừa nói, nhận lấy lui về văn thư, liền chuẩn bị cùng rời đi chủ chính phòng. Chờ xuống, lúc này sau, Suzuki Hitomi kêu một tiếng, gặp Kakashi đám người nhìn về hắn, lại nói, ta và các ngươi cùng đi ra ngoài, chúng ta ngồi một chút, vừa nói, lại giống như cô bỏ. Sau đó, cùng Kakashi đoàn người cùng rời đi chủ chính phòng, rời đi chủ chính phòng. Suzuki Hitomi cùng Kakashi đám người đi tới Diệt Lai khách sạn, bao một căn phòng riêng. Kakashi lão sư, thật không nghĩ tới là các ngươi già khiến Thiết Chi quốc a trong bao gian. Suzuki Hitomi nói, ta cũng không nghĩ đến, nhưng là ngươi thật không biết rõ chúng ta già khiến ý nghĩa sao? Kakashi híp híp mắt, ngoặc kép, biết rõ. Suzuki Hitomi dĩ nhiên là biết rõ. Như vậy ngươi đối với, đúng, Konoha cái nhìn, chấm ngoặc kép, Kakashi nói không nói xong, giơ ly lên uống một hớp nước, ta đối với, đúng, Konoha vẫn rất có hảo cảm, nhưng là, hiện tại ta còn là Konoha phản bội ninja a, Suzuki Hitomi nói, mà còn, ta hiện tại cũng không phải rất tốt, tính. Chờ ngươi phản bội ninja cái này cái mũ khi nào đi mất trở về nữa đi. Kakashi nói, đừng nói ta, Naruto chuyện gì xảy ra. Suzuki Hitomi nói, Naruto, Kakashi quay đầu nhìn về phía Naruto. Thế nào, Naruto vốn là đang chuyên tâm đối phó lấy bàn trên thức ăn. Nghe được Suzuki Hitomi cùng Kakashi đang nghị luận hắn, ngẩng đầu lên hỏi. Naruto ngươi có tâm sự? Suzuki Hitomi nói. Nói đó có. Ngươi xem sai đi. Naruto cười nói. Không, ta sẽ không nhìn sai. Suzuki Hitomi nói. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Jiraiya chết. Tại Suzuki Hitomi hỏi xong nói tức giận một lần yên lặng thời gian. Kakashi phá vỡ cái này loại yên lặng. Chết. Lúc nào sau? Suzuki Hitomi có chút giật mình. Có 2 ngày đi, từ ngươi đi tới hiện tại cũng mới 10 tới ngày. Kakashi nói, 10 mấy ngày. Suzuki Hitomi sợ nói, hắn và Ryo 2 người tại trong di tích đợi cũng sắp có 2 tháng. Bây giờ nói cách hắn rời đi mới 10 tới ngày. Không khỏi có chút giật mình. Lại thêm tiến lên hướng di tích cùng với từ di tích sau khi ra ngoài ngày. Hắn tại trong di tích mới đợi không tới 1 ngày. Xem ra, cái di tích kia trong thời gian và bên ngoài còn chưa phải một dạng a. Kia Jiraiya chết đến hiện tại vượt qua 24 giờ sao? Suzuki Hitomi hỏi, đã vượt qua, có vấn đề gì không? Kakashi nói, ai, trước mấy ngày ta triệu hoán một cái kỹ năng, duy nhất một lần, có thể cứu sống hắn. Nhưng là điều kiện là phải thời gian chết không cao hơn 24 giờ a, Suzuki Hitomi than nói. Là có chút đáng tiếc, nhưng là thiên ý như thế a, Kakashi nói. Vừa nói, người cả bàn đều lâm vào yên lặng. Đương nhiên, Sasuke cùng Sakura ngay cả chẳng hề nói một câu. Dùng bữa, đừng lãng phí, nhìn tất cả mọi người trầm mặc, Suzuki Hitomi kêu nói. Muốn đem yên lặng phá vỡ. Naruto, động đũa. Kakashi đối với. Đúng, Naruto nói. Hiện tại, chủ yếu chính là Naruto tư tưởng. Thật vất vả có cái sư phụ. Lại chết, lại lạc quan người cũng phải khó chịu mấy ngày. Naruto, người muốn biết rõ. Jiraiya là thôn mà chết. Thân ngươi là nhẫn giả. Phải minh bạch một điểm này. Gặp Naruto chả. Còn. Đang suy nghĩ gì? Suzuki Hitomi khuyên bảo nói. Người này dạng cũng không phải là ta biết Naruto à, gặp Naruto không nói lời nào. Suzuki Hitomi còn nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.